Lược Thiên Ký, chương 897, hóa thân thành kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 926, hóa thân thành kiếm, mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515. Tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao điên cuồng lật khẳng định phải nhìn. Hồng bao nào có không đoạt đạo lý. Vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Phương Hành câu nói kia ngược lại nói không kém. Hắn hiện tại là thực không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh còn lại. Bởi vì theo cảnh giới tăng lên. Tại kim đan cảnh giới. Hắn đã khó gặp đối thủ. Đối phó phổ thông người tu hành. Cơ hồ tiện tay liền diệt sát. Căn bản không cần đến toàn lực nghênh chiến. Mà đối với một số nhìn liền mạnh hơn chính mình người. Tính tình của hắn lại quyết định hắn mới sẽ không tuyển chọn cùng người ngạnh chiến. Đầy mình tâm nhãn đã sớm một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài. Cái này cũng liền dẫn đến hắn đối với thực lực của mình dự đoán. Không sai biệt lắm trở thành trên lý luận suy tính. Ly Hận công tử căn cứ bế quan 10 năm mà không biết chính mình kiếm đạo mạnh bao nhiêu. Hắn thì là đối thủ quá ít mà không biết chính mình mạnh biết bao. Bây giờ, thế cục hiểm ác, chính đến buông tay đánh cược một lần thời điểm. Không chiếm tiện nghi đỡ có thể không đánh sẽ không đánh. Nhưng thật muốn đánh thời điểm, Phương Hành cũng nghiêm túc. Trong nháy mắt xuất thủ, thiên nhân kính chiếu hướng Ly Hận công tử. Ba đầu sáu tay hiển hóa, phá nịnh ma nhãn mở ra. Long văn hung đao vung ra một mảnh đáng sợ ma vân. Thử hạ thủ thì cầm bốc lên các thức pháp ấn. Cơ hồ trong chớp mắt. Liền đem Ly Hận công tử bao phủ tại bên trong. Đủ loại pháp bảo. Đại thuật tổ hợp đến cùng một chỗ. Ở giữa hung uy. Khó khăn dùng ngôn ngữ hình dung. Thật là lợi hại. Liền ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng sợ ngây người. Lần thứ nhất thấy được Phương Hành chân chính bản lĩnh. Bất quá rất nhanh nàng liền nhíu mày. A, hắn có ba cái đầu sáu cánh tay. 10 năm trong mộng luyện kiếm. Tỉnh lại kiếm thí thiên hạ. Đối mặt với Phương Hành hung ác điên cuồng tiến công. Ly Hận công tử lại thõng xuống hai con mắt. Khoan thai ngâm nga. Mà phía sau đi chém tới một đao. Thân thể của hắn liền giống như là trong nháy mắt biến mất. Thình lình hóa thành vô tận kiếm quang. Dao động bay đi, tràn ngập tại một phương này hang đá bên trong từng cái không gian. Phương Hành thiên nhân kính chiếu đi qua. Trong kính lại không một vật. Căn bản không có bắt được hắn tồn tại. Tự nhiên đã mất đi thần uy. Mà Phương Hành long văn hung đao một đao bổ tới. Thình lình cũng bổ một cái không. Đạo đạo thuật pháp thần quang tự thân bên cạnh hiển hóa. Đồng dạng không hiệu quả rõ rệt. Hóa thân thành kiếm. Luyện không có chính mình. Đại kim ô bọn người ôn nuôi thành kiếm linh. Đem hóa thành công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng đối thủ vẫn có thể hướng nhục thể của hắn tiến công. Mà hắn con đường tu hành. Cũng chính là tự thân làm chủ. Kiếm linh làm phụ. Nhưng đây Ly Hận công tử hiển nhiên đi lên cùng bọn hắn con đường hoàn toàn khác. Hắn 10 năm luyện kiếm, phản mà thành tựu kiếm linh, kiếm kia linh liền là hắn, hắn cũng chính là kiếm linh, trực tiếp liền không có nhục thân, rất khó nói ai đúng ai sai. Ly Hận công tử loại kiếm đạo này, uy lực so đại kim ô bọn người mạnh không chỉ gấp 10 lần, đồng dạng là ôn dưỡng 10 năm, đại kim ô đám người kiếm linh chi đạo vừa mới bắt đầu hiện ra uy lực. Hắn cũng đã thúc giục phát ra 7-8 phần thần uy. Không thể so sánh nổi. Nhưng tương ứng, hắn từ bỏ nhục thân của mình. Loại này chơi liều, đại khái cũng chỉ có không thích trưng diện nhân ái giết người Ly Hận công tử mới có. Hiu hiu hiu, các loại đại thuật pháp bảo. Mất hết công hiệu, ngược lại là kiếm ma đại cánh tập cuốn tới. Cùng vô tận kiếm quang va chạm. Vỡ vụn. Chuyên cua, tui, nét, may mà ta thủ đoạn nhiều. Không phải đến bị hắn khi dễ chết. Phương Hành cũng âm thầm cắn răng. Dứt khoát thu hồi những pháp bảo khác những vật này. Chuyên tâm điều khiển kiếm ma đại cánh ngăn địch. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy hắn tay áo vung vẩy. Thân hình trầm ổn như sơn nhạc. Một mực đóng ở trên mặt đất. Quanh người hai đạo từ đen nhánh kiếm quang tạo thành đại cánh tùy ý huy sái. Quét ngang hư không, mà ở trong hư không, lại có phô thiên cái địa tồn tại sắc bén đáng sợ kiếm quang. Một đạo, từng mảnh, bay múa tại bốn phương tám hướng, kéo dài lần theo hắn mỗi một sơ hở, quanh người mỗi một cái khe, dao động mà tiến, xảo trá tai quái, để cho người ta hoa mắt, suy suy suy suy, chung quanh dung nham bị ánh kiếm của bọn họ lao tới. Liền giống như là cắt đậu phụ gọt rơi xuống. Vô tận đá vụn trách nham nhao nhao rơi xuống. Sau đó lại bị kiếm quang xoắn thành bột mịn. Vậy mà khiến cho đây một mảnh tan đạo càng lúc càng rộng lớn cao lớn lên. Bọn họ vòng chiến cũng đã từ 20 trượng phương viên khuếch trương lớn đến phạm vi 30 dặm. Trăm trượng phương viên ngạnh sinh sinh từ nơi này tan chặng đường mặt. Gọt ra một cái cự đại hang đá. Ta trong mộng luyện kiếm 10 năm, thành tựu kiếm đạo. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình đã không có kiếm linh cùng kiếm ma hai loại kiếm đạo ở đây đang lúc kịch liệt va chạm. Giống như hóa ra một trận chiến trường. Mà tại bên trong chiến trường này, vô tận kiếm minh chi âm vang lên. Rõ ràng là Ly Hận công tử đang nói chuyện. Tựa hồ có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá không có chính mình, ngược lại giúp ta bước lên vô thượng kiếm đạo. Một kiếm tùy tâm, phá diệt vạn pháp, tự nghĩ có thể một kiếm phá vạn đạo. Tương đồng cảnh ở giữa lại vô địch tay. Cũng không nghĩ tới ngươi đây cổ quái kiếm pháp. Vậy mà cùng ta ngộ ra tới kiếm đạo cũng có chút tương tự. Chỉ tiếc, ngươi từ bỏ không dứt chính mình. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp thủ ngữ. Mà kiếm đạo chính là sát phạt chi đạo. Người có che chở chi ý, lại đã chú định kiếm đạo không thuần. Lại như thế nào có thể cùng ta so độ cao? Đinh đinh đinh đốt, không trung vô số nhỏ vụn thanh âm lúc nào cũng vang lên. Nổi lên trận trận lành lạnh đáng sợ kiếm phong. Ly Hận công tử trong tiếng cười lạnh. Không mấy đạo kiếm quang biến ảo như trận. Đem Phương Hành cái kia hai đạo kiếm ma đại cánh không ngừng chém tới. Thật giống như một loại kiếm ý đối với một loại khác kiếm ý ăn mòn. Thận trọng từng bước, từng chút chiếm cứ lấy mạnh hơn ưu thế. Thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Mà thanh âm của hắn, thình lình cũng như kiếm. Hùng hăng đâm vào Phương Hành đáy lòng. Không ngừng chọc lấy tiếng lòng của hắn. Tan rã lấy ý chí chiến đấu của hắn. Thậm chí, tại khi dễ kiếm đạo của hắn. Lời hắn nói xác thực có mấy phần đạo lý. Tại cùng Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương đấu pháp thời điểm, Phương Hành liền đã phát hiện kiếm của hắn ma đại thuật uy lực vô tận. Chỉ tiếc chính mình cũng chưa hoàn toàn tìm hiểu ra đến dùng để phòng ngự. Bởi vì kiếm này ma đại thuật vốn là tiến công kiếm thuật, ngược lại biết khó tránh khỏi xuất hiện một số sơ hở. Uy lực bên trên càng là trong lúc vô hình liền yếu đi ba thành. Cùng Ly Hận công tử đấu pháp, đầy thế yếu càng lộ vẻ. Hắn đã luyện không có chính mình, cho nên có thể hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, một lòng sở trường kiếm đạo. Đương nhiên, đạo lý là đạo lý này. Nhưng Ly Hận công tử nói ra, Phương Hành liền không cao hứng. Đánh nhau liền là đánh nhau. Người phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Hắn một bên ngưng thần điều khiển xong lấy kiếm ma đại cánh. Một bên lông mày kích động. Lốp ba lốp bốp mắng lên. Hiện tại ngươi khoác lác ngược lại là thổi rất tiêu sái. Nhưng kiếm này thai là thế nào tới trong lòng mình không có số sao? Không biết xấu hổ. Từ một nữ nhân nơi đó giành được a, nói cho ngươi. Nàng cái kia đạo kiếm thai đều là ta tặng. Hiện tại ngươi cầm lúc đầu thuộc về ta bảo bối đặt đây khoác lác. Nghĩ tới đạo này kiếm thai cảm thụ sao? Nói cho ngươi, ngay từ đầu nghe nói việc này, ta còn tức giận tới. Lúc ấy vừa muốn đem ngươi bắt tới tươi sống quất ngươi và miệng hút chết ngươi. Nhưng bây giờ gặp được ngươi đây hùng dạng ta đột nhiên liền không tức giận. Sớm biết ngươi lấy được kiếm thai sẽ trở thành đây hùng dạng tiểu gia ta không chừng còn sẽ chủ động thanh kiếm thai tặng cho ngươi đây. Ha ha ha ha, luyện kiếm đem chính mình luyện không có. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Rất đắc ý thật sao? Ầm ầm, nói đến hưng khởi. Hắn kiếm ma đại cánh đột nhiên cuốn một cái. Đãng xuất tầng tầng ma quang. Đem không bên trong kiếm quang bức lui mấy trượng. Dứt khoát chống nạnh mắng lên. Tiểu gia ta hiện tại liền hỏi ngươi. Coi như ngươi bây giờ tìm hiểu chí cao kiếm đạo thì sao? Coi như ngươi thực tương đồng cảnh vô địch thì sao? Ngay cả ngươi nhục thân của mình đều luyện không có. Ta chỉ hỏi ngươi bây giờ ăn cái gì còn có hương vị sao? Ban đêm còn có thể ngủ sao? Thanh âm càng ngày càng nghĩ. Cuối cùng khí thế một thịnh. Hỏi lẽ thẳng khí hùng. Trong đũng quần còn có tiểu đinh đinh sao? Ai? Hỏi cái này làm gì? Giao chỉ tiểu công chúa đều nghe không nổi nữa. Đưa tay bưng kín lỗ tai. Bất quá bị Phương Hành một nhắc nhở như vậy. Nàng thật đúng là nghĩ đến vấn đề này. Đúng a, Ly Hận công tử nói đem chính mình luyện không có. Kỳ thật liền là nhục thân dung nhập kiếm linh bên trong. Hóa thân thành kiếm, từ nay về sau liền chờ như trở nên như là khí linh. Chỉ bất quá, cứ như vậy, làm người đặc thù đều biến mất. Như vậy hắn, ai ai, quá dơ bẩn, không thể suy nghĩ. Tiểu công chúa mặt bỗng nhiên biến đến đỏ bừng. Lúc này dứt khoát bưng kín mặt. Hồ ngôn loạn ngữ, hư giữa không trung, không mấy đạo kiếm quang ong ong run rẩy. Ly Hận công tử thanh âm tức giận cũng vang lên. Một mực lộ ra băng lãnh như kiếm hắn lúc này thanh âm cũng xuất hiện khó nói lên lời phẫn nộ. Dù sao hắn cũng là vừa tỉnh lại không lâu a hát. Dù sao hắn tại phát hiện mình 10 năm trong mộng luyện kiếm luyện không có chính mình về sau. Cũng vừa mới bắt đầu tiếp nhận a hát. Phương Hành những này quát mắng mặc dù thô tục. Thậm chí có vẻ hơi không ra gì. Nhưng thình lình chính xác đau nhói hắn. Lửa giận đã khó mà ngăn chặn tăng vọt. Tại ta dưới kiếm, ngươi còn có thể có tính mệnh sao? Oanh, không chung cái kia vô số kiếm quang. Đột nhiên lúc này lẫn nhau tụ hợp. Vậy mà hóa thành 8 đạo khí tức cổ phác quái kiếm. Ấn lấy tiên thiên bát quái phương vị. Đem Phương Hành một mực chỉ tải ở giữa. Sau đó dừng lại một cái chớp mắt về sau. Kiếm khí tăng vọt, lao thẳng tới mà đến. Lúc này, hắn thình lình thúc giục chính mình mạnh nhất kiếm đạo. Phảng phất là tại đáp lại Phương Hành. Coi như ta không có hết thảy lại như thế nào. Tại ta dưới kiếm, ngươi lại muốn mất mạng. Phương Hành kiếm ma đại cánh. Vốn là bị hắn tiêu ma không sai biệt lắm. Bây giờ rõ ràng là muốn bằng lấy một kích này. Nhất cử đem đánh nát. Bất quá Phương Hành chờ cũng liền giờ khắc này. Ngay tại 8 kiếm đánh tới thời điểm, hắn trực tiếp thu lại kiếm ma đại cánh. Cứ như vậy thân vô trường vật, cô Linh Linh đứng ở 8 đạo cổ kiếm ở giữa. Bánh bao nhỏ, ngay tại lúc này, Phương Hành trong lúc đó hét lớn. Sau đó hai tay lúc lên lúc xuống, chậm rãi thôi động, cái kia 8 đạo cổ kiếm. Mắt thấy liền muốn đâm đến Phương Hành trên thân, đem hắn xoắn nát. Tiểu công chúa cũng đã thừa này lúc xuất thủ, cũng không biết thi triển cái gì cổ quái thuật pháp, không trung thình lình xuất hiện từng tầng gợn sóng. Đem 8 chuôi cổ kiếm giam cầm tại hư giữa không trung. Nhưng là cầm giữ một cái chớp mắt, nhưng đối phương đi tới nói lại là cực kỳ trọng yếu một cái chớp mắt. Như thế một trong nháy mắt, hắn đã xem hai tay một nghịch nghiêm, thôi động một vòng. Tại hắn quanh người, trên dưới trái phải, hai đạo hùng hồn đến cực điểm lực lượng hiển hóa ra. Chung quanh tan vách tường tại một khắc đều trực tiếp theo động tác của hắn bóp méo. phảng phất giống như bùn nhão. Thiên bắt đầu xoay tròn, thần niệm cảm ứng bên trong, liền giống như thấy được thiên chính tại rơi xuống, mà đại địa thì đang lên cao. Dùng phương hành làm hạch tâm, hai loại đại biểu trời cùng đất lực lượng trong lúc đó đụng vào nhau. Đem phương hành quanh người vạn sự vạn vật đều giáp tại giữa thiên địa. Cái này, đây là cái gì thuật pháp? Tám đạo cổ kiếm cộng đồng gào thét, vang lên Ly Hận công tử hơi có vẻ kinh hoàng gọi tiếng. Ngươi luyện không có chính mình, hóa thân thành kiếm, một kiếm phá diệt vạn vật vạn pháp. Cái kia tiểu gia liền hóa thiên địa vì cối xay. Phương hành chậm rãi thôi động thiên địa đại ma sát, cười lạnh mở miệng, còn muốn bá vương ngạnh thượng cung. Thực uy phong như vậy ngươi thế nào ít ngày nữa trời ơi, PS. 5. Một năm dưới hồng bao mưa. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi giờ đoạt một vòng. Một sóng lớn 515 hồng bao liền xem vận khí. Các ngươi đều đi đoạt. Giành được tệ tiếp tục đến đặt mua của ta chương tiết AH. Chưa xong còn tiếp. PS. Làm sao nhiều người như vậy quan tâm lầu dưới tiểu muội muội đây? Convert by fanmic cách chương.